Mưa bụi Thượng Hải Mai Tân Thập Luật, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Diên túm chặt lấy khăn trải giường, hung hăng liếc hắn một cái. Chỉ tiếc hai tròng mắt long lanh to tròn, chỉ có thể tạo ra cảm giác đáng yêu mà thôi. Phó Hàn Xanh bị cô nhìn như vậy lập tức cả người khô nóng, Dương Vi Ti bên dưới áo ngủ lại im lặng. Chào cờ, mạnh mẽ cứng rắn chống lên trên bụng nhỏ Mộ Diên, thấy cô im lặng không nói lời nào, lại áp người lên. Đè cô xuống dưới thân, đôi môi mỏng qua lại trên cổ cô. Bé con, em có thể nghĩ đến chuyện bắt tôi chịu trách nhiệm, tam thư lục lễ, thập lý hồng trang. Ai mà cần tam thư lục lễ của anh, ai thèm thập lý hồng trang của anh, Mộ Diên xấu hổ, phẫn nộ kêu khóc. Tôi đã có người mình thích, tôi muốn gả cho anh ấy, cậu ba anh đã đoạt lấy trinh tiết của tôi, bây giờ tha cho tôi đi có được không? Mộ Diên cố gắng đẩy vòng ngực tinh tráng của hắn ra. Lại nghe giọng nói trầm thấp âm u của hắn cất lên. Trinh tiết, nếu em ngoan ngoãn hầu hạ tôi cho tốt, tôi nhất định có cách, khiến Phó Tuân không thể phát hiện được, em cũng có thể thuận lợi gả cho nó. Mộ Diên sửng sốt, ánh mắt nhìn thẳng vào Phó Hàn Xanh, thật ra thì khuôn mặt của hắn rất tinh xảo tuấn tú, ngày thường chưa từng chú ý, cô chỉ nghĩ là một đôi mắt phượng một mí, không ngờ lại là mắt mí lót, chính là đôi mắt che giấu tình ý bẩm sinh. Cách gì? Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, việc đã đến nước này chỉ có thể tìm cách ứng biến. Hầu hạ tôi trước đã. Phó Hàn Xanh cắn lên xương quai xanh cô, cười nhạt, đồng thời xoa bóp hai chiếc bánh màn thầu to lớn trắng nõn, bên dưới chiếc yếm đỏ thêu hoa, làn da non nớt đã hiện lên mấy dấu đỏ, vòng eo mềm mại tinh tế. Hắn lưu luyến vuốt ve đường cong uyển chuyển nơi eo bụng, không hiểu làm thế nào có thể tạo ra được một vật thể gợi cảm như thế này nhỉ. Phó Hàn Xanh thở dài nghĩ. A Diên chủ động một chút, ngoan nào, thân hình Mộ Diên mịn màng non tơ, trái tim đập thình thịch vì không chịu đựng nổi, cô kháng cự muốn đẩy hắn ra, đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ của Phó Hàn Xanh liên tục xoa bóp đầu vê, núm vú chịu kích thích đứng thẳng lên, từ chỗ sâu giữa hai đùi dường như lại có một dòng nước ấm áp bắt đầu chảy tràn ra, cô sợ hãi thẹn thùng muốn khép chân lại, nhưng cẳng chân lại vô thức kẹp lấy hắn. Phó Hàn Xanh duỗi tay vuốt ve cặp đùi ngọc. Cẳng chân trơn bóng mềm mại không khác gì đậu hũ non mềm, hắn mỉm cười cúi người khẽ cắn một cái lên bắp chân cô, để lại những dấu vết đỏ thắm, giống như những cánh hoa mai trên tuyết trắng. Ngứa, a, đừng mà, Mộ Diên nâng eo chụp lấy mái tóc đen nhánh của hắn, thấy hắn đang liếm mút khu vực giữa hai chân mình, liếm rất hăng say, nước chảy tràn ra một mảnh lóng lánh, tóc Phó Hàn Xanh rất mềm mại, giống như lông con mèo đại hoa mà thím cô nuôi. Mỗi khi động dục lại rất thích ăn vạ trên đùi cô. Chiếc yếm đỏ mới mặc vào không bao lâu lại bị xoa bóp đến biến dạng. Phó Hàn Xanh đưa tay ra sau kéo một cái. Yếm đỏ bay xuống dưới giường. Giữa hai chân Mộ Diên đã sớm lầy lội trơn ướt. Người đàn ông phía trên thong thả vuốt ve cánh hoa bên ngoài hoa huy. Tê, khuôn mặt nhuốm màu tình dục đỏ ửng. Hắn phả vào tai Mộ Diên tiếng cười thủ thì. Bé con, vì sao lại ướt đến như vậy? Có phải muốn anh trai nhét đầy không? Không, không thể cho vào đâu. Mộ Diên mặt đỏ đến nổi có thể nhỏ ra máu. Cô duỗi tay đẩy đẩy vai hắn. Chỉ thấy hắn không thể bận tâm. Lại há miệng nuốt lấy xuân dịch giữa hai chân đang tràn ra của cô. Mấy giọt trong suốt trắng tinh dính lên trên môi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con, có muốn nếm thử hương vị của mình không? Mộ Diên đỏ mặt lắc đầu không trả lời. Cô không thèm nếm đâu. Dơ lắm. Phó Hàn Xanh nắm lấy cằm cô, không hề báo trước, đột nhiên nhét đầu lưỡi vào trong miệng Mộ Diên, khiến cô hít thở khó khăn, hé miệng ra lại dính phải bẫy dập, chiếc lưỡi lớn khuấy đảo lung tung trong khoang miệng cô, hai người triền miên dây dưa phát ra tiếng nước tích tác, còn kéo theo mấy sợi chỉ bạc trong suốt nho nhỏ. Hương vị này bao gồm một chút mùi trà và hơi tanh, không thể nói là khó ăn, mùi trà là từ miệng Phó Hàn Xanh. Do hắn uống trà quanh năm mà thành. Ngón tay hắn nhắm vào hoa huy. Tê đem được mình xoa bóp, chậm rãi đi vào. Rõ ràng tối hôm qua mới vừa nhét dương vê tê lớn của hắn vào. Lúc rút ra đã tạo thành một lỗ sâu nhỏ, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khép chặt. Một ngón tay cũng khó có thể nhét vào. Hắn cần phải thoa chút hoa dịch bên môi âm hộ mới có thể thuận lợi mà chui vào trong. A, khó chịu quá. Mộ Diên cắn môi, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, dùng sức túm chặt, ruột rối như tơ vò, cảm giác căng trướng và nóng rực lại dâng trào từ giữa hai chân. Phó Hàn Xanh càng thêm kiên nhẫn, cửa hoa huy, tê vẫn không ngừng chảy tràn mật dịch, hoa môi vốn khép kín cũng lay động hai bên, hắn lại cắm ngón tay vào bên trong, hai ngón tay nhanh chóng ra vào bên trong hoa huy. Tê, khiến cho cô gái bên dưới hai má đỏ hồng chìm đắm trong tình ái, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, phát ra tiếng thở dốc yêu kiều. Mộ Diên không chịu nổi sự kích thích như vậy, giữa hai chân ngứa ngay nóng bức khó chịu, cảm giác hư không lại gào thét mà đến. Cô bắt lấy cánh tay tráng kiện của Phó Hàn Xanh mà lắc đầu cầu xin. "A, cầu xin cậu ba, tha cho tôi đi, xin anh đó cậu ba." Cơn hồng thủy bỗng chốc đổ dồn, ảnh hưởng bởi tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh của ngón tay nơi hoa huy. Tê, Mộ Diên cong eo vặn xoắn, hoa huy. Tê không ngừng phun ra mật dịch, thấm ướt bàn tay Phó Hàn Xanh, ướt cả chiếc khăn trải giường màu trăng non bên giường. Mộ Diên ôm mặt thở hổn hển. Thân thể không tự chủ được mà run lên, Phó Hàn Xanh cười gằn, cắn một cái lên chiếc cằm mướt mồ hôi của cô. "Tôi là cậu ba của em lúc nào, bé con ngoan." Gọi anh Hàn Xanh, Mộ Diên bị mê hoặc đến mức không thể tự suy nghĩ được, để mặc cho hắn hôn, khu vực giữa hai chân ướt át lại dính nhớp, Phó Hàn Xanh đã rút ngón tay ra từ lâu, không nói tiếp nữa, ôm chặt eo cô, dùng môi lưỡi dây dưa, bàn tay ấm áp vân vê đầu vê. Cảm giác ngứa ngáy không thể chịu nổi lan tràn giữa hai chân Mộ Diên, cô vô thức đưa bàn tay xuống tự vuốt ve hoa môi của mình. "Cậu ba, khó chịu quá." Cô chụp lấy cánh tay hắn cầu cứu. Phó Hàn Xanh chỉ mỉm cười không nói gì, còn đưa lưỡi ra liếm khóe miệng cô, rồi cảm nhận được chiếc eo của Mộ Diên đã âm thầm dựng thẳng lên nhẹ nhàng cọ vào khu rừng đen âm u bên dưới của hắn, bàn tay mềm mại còn vô thức nắm lấy xương vê tê hắn. Gân xanh trên trán Phó Hàn Xanh nhảy lên mấy cái, cố gắng kiềm chế sự ham muốn của mình, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay Mộ Diên và sự thoải mái của dương vê tê đang bành trướng. "Ngoan nào, mau gọi anh Hàn Xanh, tôi sẽ lập tức đi vào." "Mau gọi anh Hàn Xanh, cắm em đi nào." Hắn cắn cắn vành tai ửng đỏ của Mộ Diên mà dụ dỗ, giọng nói thì thào đầy khiêu khích, hắn đã căn trướng đến mức khó chịu sắp không cầm giữ được nữa. Mộ Diên nắm lấy côn tê hát, tê hắn cọ cọ lên trên cửa động mình, thủ thỉ rên rỉ. "Anh Hàn Xanh cắm, cắm Mộ Diên đi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy giáo Phó thỏa mãn hôn lên bờ môi nhỏ nhắn, khen một câu "A Diên giỏi lắm", rồi đưa tay mở hai chân cô ra, gác trên khăn trải giường, một tay đỡ côn tê hát. Tê thô giọng, nhắm đúng cửa động mà đâm vào, con đường bên trong ướt át chật chội. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm lập tức bao vây quấn chặt lấy dương vê tê, cảm giác thoải mái ấm áp, giống như mỹ nhân ngủ say trong chốn đảo nguyên, có chết cũng cam lòng. Người đàn ông trên người cô thỏa mãn thở ra một tiếng, cúi đầu dùng sức liếm láp đầu vê, "Ngoan lắm, bé con." Mộ Diên bị dục vọng chi phối, nửa chống đẩy nửa phối hợp với hắn, thân hình mềm mại bị Phó Hàn Xanh ấn lên trên khăn trải giường, bên dưới chiếc cổ trắng như tuyết. Lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh và bả vai thon nhỏ, một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng đang xoa nắn bừa bãi đầu vê, hạt đậu non nớt đã đỏ bừng lên như tươm móng. Phó Hàn Xanh đùa giỡn bầu ngực của cô bé trước mặt, lại tham lam hôn hôn lên chiếc miệng nhỏ xinh xắn, đầu lưỡi quay cuồng bên trong khoang miệng cô. Thân thể bị chèn ép, cô chỉ có thể khẽ nhếch môi thở dốc, chiếc lưỡi đinh hương vừa mềm vừa ngọt, bị đầu lưỡi hắn trêu chọc qua lại một lúc lâu. Phó Hàn Xanh không thể khống chế được lại muốn nhiều hơn nữa, muốn nuốt cả người cô vào bụng. Mộ Diên bị hắn hôn đến mức khó thở, bàn tay nhỏ vươn tới nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Phó Hàn Xanh đè cánh tay cô lại, động tác va chạm chỗ giao hợp càng lúc càng mãnh liệt, khiến cho sức phản kháng của cô cũng dần dần biến mất, cánh tay rũ xuống bất lực. Phó Hàn Xanh đã thỏa mãn với đôi môi ngon miệng kia, liền buông tha cô, kéo theo một sợi chỉ nước bọt mảnh như tơ. Gợi cảm đến mức không nói nên lời. Tuy rằng tối qua đã là một lần, giờ phút này hoa huy tê lìa của Mộ Diên vẫn còn rất chặt chẽ, nhưng nước chảy nhiều đến mức không khác gì dâm phụ, bản chất phóng đãng trời sinh. Hắn ven mấy sợi tóc dính mồ hôi trên trán Mộ Diên, chuyển động thân thể để cảm nhận khoái cảm cực hạn khi côn tê hát tê của mình điên cuồng thọc vào rút ra, cọ sát bên trong vách thịt mềm mại và chật chội kia. "A Diên chặt quá, chưa bao giờ nghe nói lời dâm mỹ như vậy." Đường đi bên trong Mộ Diên liền nhịn không được co rút lại, cô cắn môi, cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ, hai mắt nhắm chặt, để cho nước mắt yên lặng chảy xuống hai bên khóe. Ngoa, thả lỏng một chút, bị Mộ Diên kẹp đến nỗi suýt chút nữa thì bắn, gân xanh trên trán Phó Hàn Xanh lại hiện ra rõ rệt. Hắn giơ tay chụp lấy bầu ngực như núi tuyết, bỏ vào miệng vừa nhai vừa mút, dưới háng lại dùng sức mạnh mẽ hơn, giống như đóng cọc, hung hăng ra vào trên 100 cái nữa. Cặp chân nhỏ của Mộ Diên bị treo trên vòng eo của hắn, không ngừng run rẩy đong đưa, giống như cành liễu bị gió thổi phơ phất. Gốc cây điên cuồng đâm vào kia chính là thứ duy nhất lúc này khiến cô hồi sinh. Khuôn mặt đã ướt đẫm cũng không biết là mồ hôi hay nước mắt, cô hơi hé miệng, đã không còn có thể phát ra được âm thanh, cánh tay ngọc không còn sức lực chống lên trên vòng ngực tinh trắng, từng dòng nước miếng không ngừng chảy xuống từ khóe môi. Phó Hàn Xanh ôm lấy bầu ngực trắng nõn đang run rẩy của Mộ Diên, côn TH. T bên trong hoa huy, T gần như sắp đâm thủng cô, động tác ra vào nghiền nát không thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tử cung non nớt ở cuối đường hầm đã ở trước mặt chờ khai phá, để lộ nhụy hoa mềm mại, hắn lại càng đâm vào mạnh hơn. Từ chỗ xương cùng truyền tới một cảm giác kích thích cao độ, Phó Hàn Xanh kêu lên một tiếng, bắn tinh dịch trắng đục vào bên trong tử cung của cô. Mộ Diên bị Phó Hàn Xanh chơi đùa đến mức không còn sức lực để nói nên lời, nửa người trên bị dương vê, tê to lớn đâm đến nghiêng ngã sang hai bên, Mộ Diên thở ra một cách yếu ớt cầu xin hắn buông tha. Chỗ bụng nhỏ không ngừng co rút, một dòng chất lỏng ấm nóng cũng phun trào, trong đầu óc chỉ còn một khoảng không gian trắng xóa lấp lánh, cô thét lên trong cao trào. A, anh Hàn Xanh, a tha cho em đi, cách chương.